Sau một khắc Tô Liệt đã ra tay lần nữa, ma khí tuôn ra, che khuất bầu trời. Lực lượng cường đại, ma khí khủng bố, làm những đệ Vân Đan Tông tử sợ tới mức cả đám đều ngốc ở đó. Vũ Thân Vương ngồi ở chỗ kia, lặng lặng nhìn xem, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Nhưng mà tâm tình của hắn rất trầm, lập tức nhắm mắt lại không để ý tới sẽ bọn hắn tranh đấu. Hiện tại tâm của hắn đã sớm bay đến hải ngoại. Lần này thất bại đối với hắn có đả kích quá lớn, hắn phải nhanh chạy về hải ngoại, nghĩ biện pháp đối phó Trình gia, đồng thời cũng muốn thăm dò di tích kia lần nữa. Lúc trước bởi vì thực lực không đủ không dám vào quá sâu, lại không tiện cho quá nhiều người biết rõ, lần này là vì mảnh vỡ kia, vô luận như thế nào trở về cũng phải thăm dò một chút. Nếu không phải mấy ngày nay Tô Liệt này đột nhiên đạt tới đan đạo đại sư, thì mình đã chẳng muốn tới đây cùng hắn. Giá trị của đan đạo đại sư cũng không thua gì một gã lục địa thần tiên. Nếu như không vì Trình gia tồn tại, Tô Liệt dùng thân phận đan đạo đại sư cũng có thể gom tất cả luyện đan sư của Nam Chiêm Bộ Châu lại, thành tựu một cơ nghiệp lớn. Hiện tại cũng chỉ có thể để hắn báo thù giết phụ tử Khương Lan, Khương Vĩ Tường, sau đó mang đi một bộ phận lực lượng của Vân Đan Tông. Nhưng như vậy ngược lại là thành toàn cho mình, muốn cho một đan đạo đại sư cam tâm tình nguyện hiệu lực vì mình, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tuy dưới tay mình cũng có hai vị đan đạo đại sư, trong đó còn có một vị đan đạo đại sư cấp 2, nhưng bọn họ đều là qua tuổi 200 tuổi, không gian tương lai đã không lớn. Hôm nay Tô Liệt này còn rất trẻ tuổi, còn có cơ hội trùng kích lục địa thần tiên, dần dần khống chế hắn trong tay. Vẫn là rất trọng yếu. Oanh. Thời điểm Vũ Thân Vương nhắm mắt suy nghĩ, bên này chiến đấu đã ra kết quả. Ngay từ đầu vì cứu nhi tử, Khương Lan chính diện liều mạng mấy lần cùng Tô Liệt, này trực tiếp đưa đến bại trận phía sau. Bởi vì lực lượng đơn thuần của Tô Liệt đã mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu như hắn buông tay buông chân đánh cùng Tô Liệt, bằng vào kinh nghiệm, thần thông ai thua ai thắng còn rất khó nói. Nhưng vì hắn bảo vệ Khương Vĩ Tường liều mạng cùng Tô Liệt, kết quả chính là bại, còn bại rất thảm. Ha ha, Khương Lan, ngươi không thể tưởng được ngươi có ngày hôm nay à. Thời điểm ngươi tính toán cha ta, ngươi không nghĩ tới ngươi sẽ bại trong tay ta. Nói cho các ngươi biết, không chỉ bổn tông chủ sắp đạt tới lục địa thần tiên, bây giờ đã trở thành đan đạo đại sư, chính các ngươi lựa chọn theo ai đi. Hai gia hỏa ăn cây táo, rào cây sung này, vậy mà ám toán Lam Mi Thái Thượng trưởng lão, còn dám đoạt vị, quả thực tội ác tày trời. Bổn tông chủ biết rõ các ngươi cũng là bất đắc dĩ, trừ hai người bọn họ ra, những người khác hối lỗi, bổn tông chủ sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhìn Khương Lan bị mình đánh cho ngã xuống đất thổ huyết dậy không nổi, Tô Liệt vô cùng thoải mái, nhìn ánh mắt kinh hãi của những người khác trong Vân Đan Tông. Hắn càng cất tiếng cười to, ngươi muốn làm gì, ngươi dám, ta có thánh chỉ, cho dù Vũ Thân Vương cũng không bảo vệ được ngươi. Chứng kiến Tô Liệt cười lớn đi tới chỗ mình, âm thanh Khương Vĩ Tường khẽ run nói. Hắn biết rõ Tô Liệt là thủ hạ của Vũ Thân Vương, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới hắn cường hãn như vậy, thậm chí ngay cả phụ thân của mình cũng không phải là đối thủ của hắn, điều này sao có thể. Thánh chỉ... Một tên ngu ngốc như ngươi còn muốn tranh giành cùng ta. Hừ. Tô Liệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay lăng không một chảo, trực tiếp đoạt thánh chỉ trong tay Khương Vĩ Tường tới. Bành. Một tiếng, thánh chỉ đã hóa thành nát bấy, triệt để tiêu tán trên không trung. Ngươi, Tô Liệt, ngươi đại nghịch bất đạo. Thực chất Khương Vĩ Tường cũng không tính là một tu chân giả chính thức, bởi vì trong lòng hắn hoàng quyền trí cao vô thượng như trước. Nếu không hắn cũng sẽ không cầm thánh chỉ cho rằng đã có bảo hộ, không ai dám động đến hắn cùng Vân Đan Tông. Tô Liệt hủy diệt thánh chỉ, mắt hơi nhìn Vũ Thân Vương, phát hiện Vũ Thân Vương nhắm mắt dưỡng thần cũng không có bất kỳ phản ứng. Hắn cũng càng thêm yên tâm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là hấp thu lực lượng bên trong ma hạch không ngừng đề thăng, bắt đầu tiếp cận lục địa thần tiên. Bản thân lại hấp kinh nghiệm của Lam Mi, rốt cục đạt tới đan đạo đại sư, lại trải qua sự tình Trình gia. Thời gian dần trôi qua hắn đối với hoàng quyền cũng đã mất đi sợ hãi vốn có. coi như mình chỉ là đan đạo đại sư, Vũ Thân Vương sẽ vì mình chống được hết thảy sự tình. Nếu như mình có thể trở thành lục địa thần tiên, thì ngay cả hoàng đế cũng phải kính mình ba phần. Hoàng quyền ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, không đáng kể chút nào cả. Nhìn bộ dạng Khương Vĩ Tường chấn kinh, hoảng sợ, Tô Liệt vô cùng cười đắc ý, cất bước chậm rãi tiến lên. Chỉ có loại người ngu ngốc như ngươi mới có thể đến bây giờ còn cho rằng cái đồ chơi này có thể bảo vệ được ngươi. Trong mắt của ta này cùng giấy lộn không có gì khác nhau. Hôm nay ta cho ngươi biết, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Ai cũng không bảo vệ được là ngươi. Tô Liệt ngươi thật to gan, công nhiên hủy thánh chỉ. Biết rõ đây là tội gì không? Coi rẻ hoàng quyền, đại bất kính, Chu Di cửu tộc, Vũ Thân Vương. Bản đại thiếu nói không sai chứ. Nhưng vào lúc này, thanh âm Trình Cung vang lên. Vừa nghe đến thanh âm của Trình Cung cùng cậu bản đại thiếu kia, Vũ Thân Vương vốn là nhắm mắt nhìn cũng không nhìn mãnh liệt đứng dậy. Hai mắt trừng lớn, lập tức lực lượng trên người đã đạt tới đỉnh phong. Cái thanh âm này hiện tại đã trở thành ác mộng của Vũ Thân Vương. Vừa nghĩ tới hắn liền đau đầu. Lần này hắn trở về là muốn cho mình yên tĩnh một chút. Sau đó sẽ nghĩ biện pháp triệt để tiêu diệt Trình Cung, tiêu diệt Trình gia. Lại không nghĩ rằng, bên này ly khai, trên đường đến Vân Đan Tông giúp Tô Liệt giải quyết Vân Đan Tông thoáng một phát. Vậy mà lại gặp hắn, này mẹ nó là chuyện gì a? Như thế nào đều có bóng dáng của hắn a? Oanh, một cổ lực lượng khổng lồ, trực tiếp cuốn đi mái ngói của đại điện Vân Đan Tông. Sau một khắc Trình Cung, huyết y lão tổ, sắc quỷ từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đại thiếu cẩn thận những thứ này một chút. Kim sát cùng ngân sát kia có một chiêu liên thủ đánh lén, dưới lục địa thần tiên khó có thể tránh thoát. Tên tóc vàng kia cũng có đồ vật che giấu. Tam thiếu gia ngài coi chừng một ít, lực lượng của ngài không đủ, ta đến vịn ngươi. Huyết y lão tổ giống như một lão bộc trung tâm, một mặt lo lắng Trình Cung không biết tình huống của kim sát, ngân sát cùng Kim Sư Vinh, một mặt lại lo lắng lực lượng của sắc quỷ không đủ, từ không trung rơi xuống khống chế không tốt, còn thò tay đi qua nâng. Huyết y lão tổ, vậy mà tên hỗn đản này không chết. Kim sát nhìn thấy huyết y lão tổ, cau mày nói, cỏ leo tường, chưa thấy qua ai ti tiện như vậy. Ngân sát thì hừ lạnh một tiếng, tức giận nói. Kim Sư Vinh cũng tức giận nói, còn huyết y lão tổ, ta nhìn ngươi gọi là huyết y lão nô được rồi. Vũ Thân Vương thấy cũng khẽ nhíu mày, còn tưởng rằng huyết y lão tổ đã bị giết chết, không nghĩ tới chẳng những hắn không chết lại đầu phục Trình gia. Bất quá cái này cũng không coi vào đâu, lão già này vì bảo vệ tánh mạng cái gì cũng chịu làm, điểm ấy sớm đã biết rõ. Chỉ là không nghĩ tới hắn đường đường là huyết y lão tổ, thật không ngờ thấp hèn, còn biểu hiện ra rất hèn mọn, khúm núm, giống như thật là lão nô theo Trình gia vài thập niên, không biết xấu hổ. Không có một chút tôn nghiêm, nào có cường giả siêu cấp nào như hắn. Đi chết đi. Đột nhiên nghe được thanh âm của Trình Cung, chứng kiến Trình Cung xuất hiện Tô Liệt cũng sửng sốt một chút. Hắn lập tức kịp phản ứng, trước hết giết Khương Vĩ Tường cùng Khương Lan rồi nói sau. Sau khi giết bọn chúng đi, cái gì cũng dễ nói. Cho dù Trình Tiếu Thiên là lục địa thần tiên, tối đa cũng không e ngại hoàng thất. Mà mình lại có Vũ Thân Vương làm chỗ dựa, thật sự đến chỗ hoàng đế nói rõ lý lẽ mình cũng không sợ, chuyện này vốn chính là hoàng đế ngầm đồng ý. Tinh không chảm, Trình Cung lập tức đánh ra hai đạo tinh không chảm, phân biệt ngăn hai đạo kiếm khí mà Tô Liệt muốn giết Khương Vĩ Tường cùng Khương Lan lại. Hủy thánh chỉ, bất kính hoàng quyền, hôm nay còn dám động thủ giết người, quả thực là coi trời bằng vung, hôm nay bản đại thiếu muốn thay trời hành đạo. Giữ gìn hoàng quyền. Thời điểm Trình Cung nói chuyện, dưới chân thi triển bộ pháp, lập tức đã xuất hiện ở trước người Tô Liệt. Người vừa đến ẩn linh đao đã vung lên, lặng yên không một tiếng động, quỷ dị khó lường. Tốc độ thật nhanh, tốc độ này so với thoát tục kỳ tầng thứ 8, tầng thứ 9 bình thường cũng không chênh lệch chút nào. Cho dù Trình Cung này đạt tới thoát tục kỳ, cũng không có thể trong thời gian ngắn đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 8, tầng thứ 9 như vậy a. Tốt, ngươi đã đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi cho rằng đây là thời điểm Vân Đan Tông trước kia sao? Bổn tông chủ ngay cả một cái khôi lỗi của ngươi cũng không đối phó được sao? Hiện tại bổn tông chủ có được lực lượng nửa bước thần tiên, tự ngươi muốn chết vậy bổn tông chủ sẽ thanh toàn cho ngươi. Cho dù Trình Tiếu Thiên là lục địa thần tiên thì như thế nào, Vân Đan Tông đã không thể nắm bắt. Ta không giống Vũ Thân Vương, Hoàng đế có nhiều cố kỵ như vậy. Sau khi giết ngươi cùng lắm thì cao bay xa chạy, đợi bổn tông chủ thành tựu lục địa thần tiên, nhất định sẽ lại tìm trở về. Thấy Trình Cung đột nhiên ra tay, tuy đao pháp quỷ dị, lặng yên không một tiếng động, nhưng Tô Liệt tràn đầy tự tin như trước. Dù sao lực lượng của hắn là nửa bước thần tiên, Trình Cung mạnh như thế nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như hắn để Huyết Y lão tổ ra tay, mình còn cố kỵ ba phần, hiện tại trực tiếp giết chết. Gần kề va chạm lần thứ nhất, Tô Liệt cảm giác bảo kiếm trong tay mình bắt đầu vỡ vụn, thiếu chút nữa bị chém đoạn. Lực lượng kinh khủng kia chấn thân thể, cánh tay Tô Liệt hoàn toàn run lên, pháp lực cũng không có biện pháp vận chuyển thông suốt. Khủng bố, lực lượng quá kinh khủng, này so với mình cũng không yếu chút nào, so với Khương Lan kia còn mạnh hơn rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Hắn vài ngày trước vẫn là siêu phàm kỳ đỉnh phong, hiện tại sao có thể mạnh đến loại tình trạng này? Vũ Thân Vương đáp ứng cho Tô Liệt một thanh linh kiếm hạ phẩm, bất quá phải chờ tới hải ngoại. Hiện tại hắn dùng còn là một thanh nguyên khí cấp 10, gần kề một kích đã thiếu chút nữa vỡ vụn. Này, điều này sao có thể? Lực lượng của mình là nửa bước thần tiên. Nếu như nói thần thông còn kém một chút, nhưng pháp lực thuần túy cũng rất hùng hậu a. Vừa rồi giao thủ Tô Liệt cũng đã phát hiện, Trình Cung dĩ nhiên là thoát tục kỳ tầng thứ 6, cái này cũng quá kinh khủng a. Mình có ma hạch, trụ cột so với hắn tốt gấp 10 lần, gấp trăm lần, đến bây giờ cũng mới là thoát tục kỳ đỉnh phong, vậy mà hắn đã là thoát tục kỳ tầng thứ 6. Rốt cuộc là hắn tu luyện như thế nào? Cái này cũng chưa tính, cho dù thoát tục kỳ tầng thứ 6, lực lượng của hắn cũng chỉ là 4.000 tượng lực. Nhưng một kích vừa rồi kia, đã là cực hạn của thoát tục kỳ đỉnh phong, trình độ 9.000 tượng lực. So với mình cũng không yếu chút nào. Đừng nói hắn chấn động vô cùng, người chung quanh cũng đều xem trợn tròn mắt. Trình Cung đột nhiên ra tay vậy mà chính diện oanh lui Tô Liệt đã là thoát tục kỳ đỉnh phong. Này là chuyện kinh khủng bực nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313. Tất sát phải biết rằng vừa rồi Tô Liệt chính diện đả bại Khương Lan là thoát tục kỳ đỉnh phong lâu năm, bây giờ chuyện lại quay trái ngược. Này, cái này cũng thật bất khả tư nghĩ a. Tô Liệt tiếp liền lui về phía sau, không đợi người ổn định, hắn đột nhiên cảm giác cảnh vật chung quanh trở nên mơ hồ. Từng màn lúc trước xông lên đầu, là trong đại điện này, vốn là mình muốn tổ chức đại điện, phong quang vô hạn, lại không nghĩ rằng bị Trình Cung mang người quấy rối. Mình vậy mà bại bởi Trình Cung, một loại cảm giác thất lạc xông lên đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên ma hạch trong cơ thể hắn run lên. Tô Liệt vốn là tinh thần hoảng hốt, lại phát hiện ẩn linh đao đã một đao đánh xuống, lập tức đã đến đỉnh đầu của hắn. Mau cứu hắn. Lúc này, tiếng la của Vũ Thân Vương cũng vang lên, hiển nhiên Vũ Thân Vương nhìn ra không đúng, lập tức hạ lệnh thủ hạ cứu Tô Liệt. Đây là chiêu số gì, đừng nói là Tô Liệt, cho dù đám người Vũ Thân Vương ở chung quanh cũng có một loại cảm giác hoảng hốt. Sau một khắc đao của Trình Cung đã đánh xuống, đang, răng rắc, dưới chiêu bách niên tang thương của Trình Cung. Vũ Thân Vương không còn bình tĩnh được nữa. May mắn lúc này ma hạch trong cơ thể hắn đã cứu hắn một mạng, mãnh liệt thanh tỉnh, giơ kiếm lên ngăn cản. Nhưng lần này va chạm càng thêm mãnh liệt, trực tiếp làm cho bảo kiếm trong tay của Tô Liệt vỡ vụn. Nhưng mà tranh thủ một ít thời gian cho Tô Liệt, thân thể của hắn lui về phía sau thoáng một phát. Dù vậy, từ đầu của hắn kéo tới bụng cũng bị đao khí mở ra. Tuy không có trực tiếp một phân thành hai, nhưng huyết nhục mơ hồ, nhìn rất khủng bố. Kim sát, ngân sát chứng kiến thương thế của Tô Liệt, cũng đều hít một hơi lãnh khí. Tuy Tô Liệt này dựa vào ngoại lực tăng lên, nhưng pháp lực hùng hậu không thể nghi ngờ. Nếu hai người liên thủ chiến với hắn, nhiều nhất có thể duy trì ở bất bại. Hơn nữa còn là dùng pháp thuật, kinh nghiệm, thần thông, không dám có bất kỳ va chạm chính diện. Hiện tại, Trình Cung chỉ mới là thoát tục kỳ tầng thứ 6, vậy mà chính diện đánh hắn thành như vậy, Trình Cung này cũng quá hung hãn đi à nha.